Mọi ý kiến xin MNIP theo đường link BIA. GT, từ giờ hội thoại thì giấu, là nờ vật nam nói, là nờ vật nữ nói, làm như vậy cho dễ hiểu hơn chóp hội thoại do mấy bạn yêu cầu. Khách chương.